Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 410, yêu, là yên lặng bỏ ra. Góc truyện audio.com. Những chuyện này Bùi Á Hạo nhìn ở trong mắt. An Chỉ Minh làm như vậy không vì cái gì, mà coi những người có nhu cầu trợ giúp Thành Cận Tư Hàn tới cứu. Cho nên mới ra sức như vậy, giống như cô muốn đền bù sai lầm mình. Mỗi lần, ngày hơi sáng, An Chỉ Minh cũng đã bắt đầu nhiệm vụ hôm nay. Tìm dân bị tai nạn, cô dùng bàn tay nhỏ trắng của mình đi chuyển những hòn đá. Từng viên nhỏ bé mà tay cô phá vỡ, cô cũng không nói tiếng nào. Cắn răng kiên trì cứu viện, cô tin chắc, một ngày nào đó, cô có thể cứu viện đến Cận Tư Hàn. Cứ như vậy qua mấy ngày, da An Chỉ Minh vốn nhẵn nhụi trắng nõn đã thay đổi vàng đen xù xì. Ngón tay mềm nhũn, lòng bàn tay cũng đầy da chết. Gò má trắng nõn tất cả đều là vết thương. Trên tay, trên chân tất cả đều có. Cô đã đếm không hết mình rốt cuộc cứu mấy người. Nhưng mỗi lần cứu xong một người rồi, người nhìn thấy không phải Cận Tư Hàn, cô tràn đầy mất mát. Trong đôi mắt to hy vọng cũng ảm đạm. Cô thậm chí bắt đầu không ngủ, mỗi ngày mỗi đêm dùng hai tay đi dọn hòn đá nặng nề. Cánh tay còn bị cốt sắt đâm bị thương, An Chỉ Minh giống như là không cảm giác được đau đớn vậy. Coi như cánh tay đang chảy máu đỏ tươi, cô cũng không ngừng cứu người. Không ngừng cứu người cho đến cứu được Cận Tư Hàn mới ngưng. Bùi Á Hạo ở bên cạnh nhìn cũng đau lòng, kéo tay cô, không để cho cô tiếp tục thương tổn tới mình. Nhưng ngay sau đó cô bỏ rơi tay Bùi Á Hạo, đau đớn nói, Á Hạo, không nên cản em không thể buông tha, em nhất định phải tìm được anh ấy. Bùi Á Hạo nhìn tay cô, đã rỉ ra vết máu loang lổ, trong lòng đau, lập tức ôm cô vào trong ngực, ngốc, anh ấy sẽ không hy vọng để cho em bị thương, em phải chiếu cố thật tốt mình. An Chỉ Minh cũng rất muốn làm như vậy, nhưng cô biết, mình không thể nghĩ như vậy. Nếu cô quả thật an tâm, chờ đám nhân viên cứu viện kia tìm Cận Tư Hàn, đến lúc đó vô luận tìm được hay không, mình cũng sẽ không tha thứ mình. Đẩy Bùi Á Hạo ra, nước mắt không cầm được chảy xuống. Á Hạo, em biết anh đau lòng em biết anh không đành lòng em bị thương, nhưng em đã kiên trì lâu như vậy. Em nhất định phải thấy Tư Hàn, em mới có thể dừng lại. An Chỉ Minh quay đầu, ngồi xuống, tiếp tục chuyển gạch. Bùi Á Hạo biết, bây giờ mình vô luận đi an ủi cô như thế nào, làm sao để cho cô lại dọn, nha đầu quật cường này vĩnh viễn sẽ không nghe lời mình. Hôm nay cũng không cần khuyên cô nữa. Bùi Á Hạo ở bên cạnh, giúp An Chỉ Minh chuyển gạch. Buổi tối đến, ở dưới ánh đèn u ám, vẫn có thể thấy thân thể An Chỉ Minh gầy yếu ở khối phế tích nơi đó chuyển gạch. Bùi Á Hạo không biết có phải thằng ngốc bị nước vào đầu hay không, lại sẽ hành hạ mình như vậy. Mấy ngày nay, Bùi Á Hạo đều thấy An Chỉ Minh khổ cực. Cô một đêm nhiều nhất ngủ 2-3 giờ. Sau đó nhìn bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Anh biết, cô nhớ nhung anh ta. Người đàn ông đó vì cô làm rất nhiều chuyện. Thật ra thì người đàn ông kia chính là một khúc gỗ. An Chỉ Minh có thể cảm thấy anh đối với cô làm rất nhiều chuyện. Nhưng ở trước mặt Bùi Á Hạo, vậy căn bản cũng không coi là chuyện gì cảm động. Bùi Á Hạo biết, trong lòng cô có một việc, chính là còn không có tìm được Cận Tư Hàn. Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mỗi một đêm, cô đều đau khổ, cho đến chịu không được, mới tiếp đi. Cách chương.